Phu thê nhà nghèo, chương 107, chọc phá, góc truyện audio.com, edit, Sahara, Lý ỉ la, đại tỷ tỷ có bệnh à? Tỷ sống tốt hay không, có liên quan gì đến ta? Mắc gì ta phải cười tỷ, có thời gian rảnh rỗi như vậy còn không bằng đi nói chuyện nhiều hơn với tiểu tướng công nhà mình. Hai tay Lý Nguyệt Nga càng nắm chặt hơn, không phải Lý Nguyệt Nga không phát hiện sự thay đổi của Vương Bác Quân trong mấy ngày qua. Lý Nguyệt Nga cũng biết lúc này không thể ép buộc Vương Bác Quân quá mức. Thế nhưng Tần Trung quá ưu tú, khí độ thông minh, sự săn sóc ân cần tỉ mỉ của Tần Trung dành cho Lý ỉ la, tất cả những thứ đó lúc nào cũng đập vào mắt Lý Nguyệt Nga. Nếu là trước đây, Lý Nguyệt Nga cũng không để bụng, bởi vì Lý Nguyệt Nga cảm thấy bản thân mình xuất sắc và lý trí hơn thứ muội không chút thu hút nào kia rất nhiều. Không lý gì Lý ỉ la có thể trải qua ngày tháng tốt mà Lý Nguyệt Nga nàng lại không được. Tuy nhiên, mọi chuyện hình như không theo ý người. Tần Trung đoạt hạng nhất kỳ thi viện, mà Vương Bác Quân thì bị ném tốt lại phía sau. Nếu kỳ thi hương này, Vương Bác Quân vẫn không thể vượt trội hơn Tần Trung, vậy chứng tỏ, Lý Nguyệt Nga nàng chọn sai rồi. Nàng và mẹ mình cực khổ mưu toan mong thành ý nguyện, cuối cùng lại biến thành một trò cười. Lý Nguyệt Nga biết lúc này nên để Vương Bác Quân thả lỏng một chút. Nhưng có Tần Trung ở bên cạnh đối lập làm nàng không dám có chút lơi lỏng nào. Lý Nguyệt Nga tự nói với mình, chỉ cần chịu đựng qua kỳ thi hương thì sẽ ổn thôi. Chỉ cần trong kỳ thi hương này, Vương Bác Quân có thể lấy được thành tích tốt, vậy thì những ngày u ám trước đó đều không còn nữa. Sau này, nàng từ từ bồi dưỡng tình cảm với Vương Bác Quân cũng không muộn. Còn bây giờ, chỉ có liều mạng học hành mới có khả năng vượt qua Tần Trung, cũng có thể tiến gần tới mục tiêu của nàng thêm một bước. Lý Nguyệt Nga luôn cho rằng nội tâm mình đã đủ mạnh mẽ, vì hoàn thành mục tiêu, nàng có thể không màng đến cái nhìn của người khác. Nhưng, nàng sai rồi. Lý Nguyệt Nga nhìn Vương Bác Quân học hành vất vả, nhìn mối quan hệ ngày một mỏng manh hơn của nàng và Vương Bác Quân lộ ra trước mặt Lý ỉ la, Lý Nguyệt Nga đã không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa. Lời Lý ỉ la vừa nói không làm tâm trạng Lý Nguyệt Nga nhẹ nhàng hơn chút nào. Lý Nguyệt Nga không biết bị Lý ỉ la chê cười, hay bị Lý ỉ la không thèm để ý đến, cái nào sẽ tốt hơn. Lý Nguyệt Nga hít sâu, người đang mang thai, trời lại quá nóng, nên tâm trạng tỷ không được thoải mái, ỉ la, những lời vừa rồi của tỷ, muội xem như không nghe thấy gì đi. Là nàng luống cuống, nói xong, Lý Nguyệt Nga muốn xoay người rời đi, đứng lại, Lý ỉ la lại chợt lên tiếng. Còn có chuyện gì? Lý Nguyệt Nga quay lại nhìn Lý ỉ la, tâm trạng và thần sắc đã khôi phục vẻ bình tĩnh như ngày thường. Lý ỉ la cười, Lý Nguyệt Nga, trước kia ta cảm thấy tỷ không giống những nữ tử khác bị quy củ trói buộc. Tỷ có mục tiêu, có dã tâm, dám nghĩ dám làm vì hoàn thành mục tiêu của mình. Đây cũng là nguyên nhân mà Lý ỉ la nàng xem trọng Lý Nguyệt Nga. Tuy thủ đoạn có hơi hèn hạ, nhưng chí ít Lý Nguyệt Nga không phải là người cam chịu số mệnh. Ở cái xã hội bị trói buộc bởi nam quyền, giới nữ tử đã ăn sâu ý thức quy củ này, vậy mà Lý Nguyệt Nga lại có được vài phần ý thức tự chủ. Tính cách không chấp nhận số phận an bày của Lý Nguyệt Nga làm người từng sống trong mặt thế như Lý ỉ la phải khen ngợi. Ở thế giới này, nữ tử không có không gian sinh tồn độc lập, Lý Nguyệt Nga có tài, có dã. Góc truyện audio.com, tâm, nhưng hiện trạng của thế giới này lại khiến Lý Nguyệt Nga chỉ có thể thông qua nam nhân mới thực hiện được lý tưởng của riêng mình. Cũng chính điều này đã khiến Lý ỉ la chưa từng có ý định làm gì với Lý Nguyệt Nga. Thậm chí khi biết được đối tượng mà tàn hồn của nguyên chủ muốn trả thù, có thể bao gồm luôn cả Lý Nguyệt Nga trong đó, Lý ỉ la cũng không lập tức hạ quyết định. Chính là vì Lý ỉ la muốn quan sát thêm một thời gian nữa xem sao. Có điều, xem ra ta đã lầm rồi. Tỷ không phải người không cam chịu số mệnh an bày, mà là một kẻ cực kỳ ích kỷ. Vốn dĩ ta còn tính đợi thêm một thời gian nữa, nhưng tỷ lại cố tình đến trước mặt ta nói những lời này, đừng tưởng là ta không biết tỷ nhìn thấy tướng công ta tốt với ta, nên trong lòng tỷ không thoải mái. Lý ỉ la bước đến trước mặt Lý Nguyệt Nga, cất giọng lạnh lùng. Nói bậy, ta chưa bao giờ có ý nghĩ này. Lý Nguyệt Nga lập tức phản bác, nhưng bàn tay đang đỡ bụng lại chợt căng cứng. Lý ỉ la mỉm cười với Lý Nguyệt Nga. Tục ngữ có câu muốn che giấu một lời nói dối thì phải dùng một lời nói dối khác, nếu thì đã bắt đầu sinh lòng hối hận, vậy thì để ta vạch trần lời nói dối này đi. Muội muốn làm gì? Lý Nguyệt Nga vừa nghe vậy, trong lòng liền thấy hốt hoảng. Lý Nguyệt Nga duỗi tay tới định kéo Lý ỉ la, nhưng Lý ỉ la chỉ xoay người một cái đã dễ dàng tránh khỏi tay Lý Nguyệt Nga. Lý ỉ la bước nhanh tới trước cửa phòng Lý Nguyệt Nga, đập mạnh lên cửa. Vương Bác Quân, huynh ra đây. Muội điên rồi sao, rốt cục muội muốn làm gì? Lý Nguyệt Nga hoảng loạn chạy tới, muốn bịt miệng Lý ỉ la. Lý Ỷ La chỉ dùng một tay đã dễ dàng chế ngự được Lý Nguyệt Nga. "Tiểu muội, Nguyệt Nga, hai người đang làm gì vậy?" Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng mở ra. Vương Bác Quân nhìn cảnh tượng trước mắt không hiểu ra làm sao. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lý Nguyệt Nga có vẻ hoảng loạn như vậy. Cửa phòng đối diện cũng mở, Tần Trung đi ra. Vừa nhìn cảnh này một cái, Tần Trung đã biết Lý Ỷ La dự định làm gì. Lý Ỷ La nhìn Tần Trung liền gật đầu với nàng. Tần Trung đi đến, nói. Vào phòng rồi nói, không, không có gì cần nói cả. Các người về đi, ta và tướng công không có gì cần nói với các người hết. Lý Nguyệt Nga vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chuyện này không phải do thì quyết định. Lý Ỷ La kéo Lý Nguyệt Nga vào phòng dễ như trở bàn tay, Tần Trung bước theo sau, vào phòng rồi liền đóng cửa lại. Tần Trung, rốt cuộc thì đệ và tiểu muội có chuyện gì muốn nói? Trực giác Vương Bác Quân mách bảo, đây không phải là chuyện nhỏ. Tướng công, những gì họ nói không hề có thật, đều là nói năng bậy bạ cả thôi, chàng mau bảo họ ra ngoài. Lý Nguyệt Nga siết chặt khăn tay. Lý Mama Thúy Liễu, mau đuổi họ ra ngoài. Lý Mama và Thúy Liễu vội bước tới, muốn đuổi Lý Ỷ La và Tần Trung ra ngoài. Để bọn họ nói, Vương Bác Quân đột nhiên quát lớn, ai cũng không được nhúc nhích, ta muốn biết rốt cuộc các người đã gạt ta chuyện gì. Sắc mặt Lý Nguyệt Nga trắng bệch, Lý Ỷ La liếc Lý Nguyệt Nga một cái cũng không thèm nói lời vô nghĩa, nàng chỉ thẳng vào Lý Nguyệt Nga mà nói. Thê tử của huynh từ nhỏ đã được đính ước với tướng công ta, nhưng sau này, tỷ ấy và Lý phu nhân chê Tần gia gia đạo sa sút, tướng công ta lại rơi vào cảnh bệnh tình nguy kịch, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cho nên bọn họ muốn thoái hôn. Có điều, hôn ước này là do Tần lão thái gia và Lý lão thái gia định ra, Lý chủ bộ không thể. gocchuyenaudio.com, hủy hôn, nên Lý phu nhân để ta xuất giá thay tỷ ấy, gả cho tướng công. Rồi bọn họ thì tìm đủ mọi cách để huynh trở thành hiền tế của Lý gia. Mọi chuyện chính là như vậy, lời Lý Ỷ La vừa dứt cả căn phòng liền im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Lý Mama và Thúy Liễu quay sang nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Nếu chuyện này truyền về Lý gia, lão gia và phu nhân sẽ nghĩ thế nào? Cả hai người vội vàng cúi đầu thật thấp. Đầu tiên, Vương Bác Quân ngơ ngác chớp mắt giống như còn chưa nghe rõ lời Lý Ỷ La nói, qua một lúc lâu sau, Vương Bác Quân mới nhìn Lý Nguyệt Nga cất giọng khô khốc hỏi. Chuyện này, có thật không? Thấy chuyện đã bại lộ, ngược lại, Lý Nguyệt Nga lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Lý Nguyệt Nga ngẩng đầu nhìn Vương Bác Quân, chuyện thế hôn là thật nhưng nguyên nhân thật sự của chuyện này không giống như muội ấy đã nói. Vậy nàng nói cho ta biết nguyên nhân thật sự là gì? Vương Bác Quân đột ngột đề cao giọng nói, bởi vì thiếp thích chàng. Lý Nguyệt Nga từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt Vương Bác Quân, nói từng chữ một. Tướng công, thiếp muốn hủy hôn, là vì lòng thiếp đã thích chàng từ trước. Không đợi Vương Bác Quân hỏi, Lý Nguyệt Nga đã tiếp tục nói. Thiếp quả thật đã có hôn ước từ nhỏ cùng Tần công tử, chỉ là sau này Tần gia sa sút dọn đến Tiểu Thanh thôn sinh sống, càng ngày càng ít lui tới với Lý gia. Ban đầu thiếp cũng không biết mình đã có hôn ước. Cha thiếp làm việc ở nha môn, có giao hảo với huyện lệnh đại nhân, thường xuyên ra vào Vương gia. Mỗi khi cha về nhà đều hết lời khen ngợi chàng, nói chàng tài hoa xuất chúng, nổi danh khắp huyện Vân Dương. Thiếp đọc qua thơ của chàng, lại nghe cha kể về chàng, bất chi bất giác lòng thiếp đã hướng về chàng. Mẹ biết thiếp động lòng với chàng, lại cảm thấy tình trạng của Tần gia quá khó khăn, cộng thêm sức khỏe của Tần Trung không được tốt nên có ý muốn thành toàn cho thiếp. Tuy nhiên, hôn ước hai nhà còn đó, không thể hủy bỏ, mẹ không muốn thiếp đến Tần gia chịu khổ, nên mới để Ỷ La xuất giá thay thiếp. Thiếp biết trong chuyện này, thiếp quả thật có lỗi với Ỷ La, cũng may là sức khỏe muội phu đã khá hơn, cuộc sống của Tần gia cũng không khó khăn như trước nữa. Thiếp hủy hôn không phải vì tham giàu chê nghèo, mà là vì lòng thiếp đã có chàng, nên khi mẹ nói chuyện thế hôn, thiếp đã thuận nước đẩy thuyền, đồng ý với mẹ. Vì muốn kết làm phu thê với chàng, cuối cùng thiếp vẫn mang tiếng xấu trên lưng. Muội phu ta xin lỗi, muội muội tỷ xin lỗi, thiếp lo lắng chuyện này bại lộ chàng sẽ trách thiếp cho nên mới luôn che giấu chàng. Tướng công, nếu chàng muốn trách thiếp vậy thì chàng cứ trách đi. Suy cho cùng, cũng là thiếp đáng bị như vậy. Thế nhưng, thiếp xin chàng niệm tình thiếp một lòng say mê chàng, niệm tình con của chúng ta, đừng tự hủy hoại bản thân ngay thời điểm khoa cử này. Tướng công, Lý Nguyệt Nga nắm tay Vương Bác Quân đặt lên bụng mình, mắt ngấn ngấn lệ, lại kiên cường không để nước mắt rơi xuống. Nàng, hai mắt Vương Bác Quân đầy vẻ mê mang. Vừa rồi, sau khi nghe Lý Ỷ La nói xong, Vương Bác Quân cho rằng Lý Nguyệt Nga là người tham giàu chê nghèo cho nên mới hủy hôn với Tần gia, rồi kết thân cùng Vương gia. Vương Bác Quân cho rằng Lý Nguyệt Nga là người vô tình vô nghĩa, biết Tần gia không phải nơi tốt trao thân mà còn nhẫn tâm để muội muội mình thế hôn. Nhưng bây giờ, nghe Lý Nguyệt Nga nói xong, lòng Vương Bác Quân lại dao động. Góc truyện audio.com, dù Lý Phu Nhân đúng là người tham giàu chê nghèo, nhưng Nguyệt Nga là vì yêu hắn nên mới làm như vậy. Tướng công, mặc kệ chàng hận thiếp hay là oán trách thiếp, thiếp cũng cam tâm gánh chịu. Nhưng khoa thi đã đến trước mắt, chàng không thể để loạn tâm trí, không thể tự hủy hoại tương lai, đợi thi xong, bất luận chàng muốn xử trí thiếp thế nào, thiếp cũng không oán hận một câu nào. Thấy Vương Bác Quân đã dao động, Lý Nguyệt Nga lại tiếp tục nói lời thâm tình. Bốp bốp bốp, Lý Ỷ La không kiềm được vỗ tay khen ngợi. Lý Nguyệt Nga, không ngờ thì có tài ăn nói đến như vậy, có thể từ đen nói thành trắng. Đúng là khiến muội muội như ta phải rửa mắt mà nhìn. Vốn tưởng dựa theo tính cách của Lý Nguyệt Nga, dù chuyện bị vạch trần, Lý Nguyệt Nga cũng sẽ không biện minh. Ai ngờ, Lý Nguyệt Nga chẳng những biện minh, mà còn đem chuyện thế hôn nói thành một chuyện tình lãng mạn ướt át. Đối với người cảm tính như Vương Bác Quân, không có một lý do nào có thể khiến hắn dễ dàng tha thứ và cảm động hơn lý do này. Quả nhiên, tuy đầu óc Lý Nguyệt Nga nhất thời bị úng nước, nhưng chỉ cần áp chế được cảm xúc ghen tị hẹp hòi kia, nàng ta sẽ lập tức lấy lại bình tĩnh và lý trí ngay. Cũng có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất. Muội muội, tỷ biết là tỷ có lỗi với muội, từ lúc gả cho tướng công, tỷ luôn sợ chuyện này bị vạch trần, đồng thời tỷ cũng lo muội sống không tốt. Muội hận tỷ, tỷ không trách muội, đây là tỷ đáng phải nhận. Hiện tại thấy muội có cuộc sống tốt, tỷ cũng thấy an lòng. Giọt nước mắt nghẹn lại cuối cùng cũng rơi xuống. Vương Bác Quân chưa bao giờ thấy Lý Nguyệt Nga có dáng vẻ yếu đuối như vậy, tức khắc có hơi đau lòng, nhưng chuyện thế hôn chung quy vẫn là chuyện hắn không thể chấp nhận được, cho nên Vương Bác Quân chỉ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Vương Bác Quân nhìn Tần Trung và Lý Ỷ La bằng ánh mắt phức tạp. Chuyện này là Nguyệt Nga làm sai, ta thay nàng xin lỗi hai người. Nhưng chuyện như ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi. Vương Bác Quân quay sang nhìn Lý Nguyệt Nga. Ta cần thời gian từ từ suy nghĩ. Lúc này, tâm trí Vương Bác Quân rất loạn. Thì ra Nguyệt Nga đã thích hắn từ lâu, vì muốn thành thân cùng hắn, nàng không tiếc thoái hôn. Thế nhưng, để muội muội thế hôn cho mình, hành động này quá ích kỷ. Hiện tại, hắn không biết làm sao đối mặt với Nguyệt Nga, cũng không biết làm sao đối mặt với Tần Trung và Lý Ỷ La. Lý Ỷ La còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tần Trung kéo lại. Tần Trung mỉm cười, huynh nói không sai, chuyện đều đã qua, chúng ta nên nhìn về phía trước. Vốn dĩ ta cũng nghĩ ra cảnh mình quá bần cùng, ta lại trọng bệnh, nên đại tỷ mới hủy hôn. Nhưng bây giờ ta đã biết thì ra đại tỷ đã thích huynh từ lâu. Đại tỷ, nếu ban đầu đại tỷ nói ra chuyện này, Tần gia khẳng định sẽ đồng ý thoái hôn. Trước khi thương nghị chuyện thành thân, chúng ta đã từng gặp nhau, khi đó, đại tỷ rất lý trí, rất bình tĩnh, ta thật không ngờ, lúc đó trong lòng tỷ đã có người ái mộ rồi. Xem ra, Bác Quân huynh quá ưu tú, nên dù đại tỷ ở khuê phòng cũng mọc sâu dễ tình với huynh. May mắn thay ta với Ỷ La cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Mọi chuyện nói rõ ra như vậy cũng tốt, tránh cho Bác Quân huynh vẫn luôn không biết gì. Không quấy rầy hai người nữa, Ỷ La chúng ta đi thôi. Tần Trung gật đầu một cái với Vương Bác Quân, rồi nắm tay Lý Ỷ La rời đi. Sắc mặt Vương Bác Quân lại thay đổi một lần nữa. Đúng vậy, theo như hiểu biết của mình về. Góc truyện audio.com, Nguyệt Nga, nàng không phải là một người dễ dàng động lòng với người khác. Hơn nữa, trước kia mình và Nguyệt Nga chưa từng gặp nhau, chỉ dựa vào mấy câu thơ và vài lời khen của nhạc phụ, Nguyệt Nga thật sự sẽ thích mình sao? Tướng công, Lý Nguyệt Nga cũng nghe ra thầm ý trong lời Tần Trung, nàng bước tới muốn nắm lấy tay Vương Bác Quân, nhưng lại bị Vương Bác Quân né tránh. Ta ra ngoài một lát, tướng công, là ta lỗ mãng, chàng đã dặn ta chờ thêm một thời gian nữa, nhưng vừa rồi Lý Nguyệt Nga chạy tới nói với ta mấy lời kia, làm ta không có kiên nhẫn ứng phó với cô ta, cho nên ta mới muốn nói hết mọi chuyện, ai ngờ. Tần Trung đã nói phải tìm một cơ hội tốt mới vạch trần chuyện này, là do nàng không nhịn được. Tần Trung lắc đầu mỉm cười. Không sao, hôm nay Lý Nguyệt Nga đã có thể nghĩ ra cái cớ như vậy, thì dù có kéo dài lâu hơn, cô ta vẫn có cách biện minh. Lý Ỷ La thở dài. Ta thật không ngờ, Lý Nguyệt Nga còn có thể nghĩ ra cách như vậy. Hành động này căn bản không giống với tính cách trước đây của Lý Nguyệt Nga. Cô ta đã gả cho Bác Quân, vậy thì chỉ có con đường duy nhất là tử chiến đến cùng. Nếu bị Bác Quân chán ghét, cô ta làm sao đạt được mục tiêu của cô ta? Lý do này, hẳn là cô ta đã nghĩ ra từ sớm, chỉ là... Chỉ là cái gì? Lý Ỷ La vội hỏi. Bây giờ lừa gạt càng nhiều thì hậu quả khi bị vạch trần sau này sẽ càng lớn. Bác Quân là người trọng tình trọng nghĩa, Lý Nguyệt Nga vì muốn bác Quân tha thứ mà dùng tình cảm lừa gạt, sau này, một khi nguyên nhân thật sự của chuyện thế hôn bại lộ, sợ là Lý Nguyệt Nga sẽ không gánh nổi hậu quả. Cho nên, vừa rồi chàng nói những lời đó là muốn gieo vào lòng Vương Bác Quân một hạt giống nghi ngờ. Ừ, nương tử thật thông minh, Tần Trung xoa đầu Lý Ỷ La. Lý Ỷ La hất tay Tần Trung xuống, nếu ta thật sự thông minh ta còn bị chàng lừa quay mòng mòng sao? Tần Trung bật cười, sau ngày hôm đó, Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga hình như vẫn như bình thường. Vương Bác Quân vẫn vùi đầu đọc sách như cũ, Lý Nguyệt Nga thì ở trong phòng, đốc thúc và giám sát Vương Bác Quân đọc sách. Thời gian rất nhanh đã đến tháng 8, cách khoa thi chỉ còn mấy ngày. Cách chương.